Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, Hoa Tư Nhị. Không ai có thể tại ngươi mị hoặc dưới còn có thể ngủ sâu như vậy. Trừ phi người này là phi nhân loại. Hai người nói chuyện cũng làm cho Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức. Cái này Hoa Tư Nhị đối với chính mình dùng mị hoặc. Mình tại sao một chút cũng không rõ ràng lắm. Người chiếu cố tốt thiếu niên này, hắn hoàn toàn có thiên phú trở thành hạch tâm đệ tử. Kém cỏi nhất cũng có thể lăn lộn cái nội môn đệ tử. So với chúng ta những cái này chân chạy mạnh hơn. Hiệu cầm đồ lão bản nói xong, bàn giao một ít chuyện, sau đó liền rời đi. Đồ thế chấp phố lão bản đi rồi. Hoa Tư Nhị ngồi ở Diệp Tâm Trần bên giường, tinh tế dò xét Diệp Tâm Trần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đã đi, ngươi muốn giả bộ ngủ tới khi nào? Hoa Tư Nhị đi đến bên cạnh bàn vì chính mình đảo một chén nước trà ung dung nói. Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói, có vẻ như chính mình giả bộ ngủ bị phát hiện. Ngươi không cần giả vờ say rượu, cái kia đưa lên tới rượu. Ta đã sớm làm quá thủ cước, tuy rằng cùng phổ thông rượu không có khác biệt, thế nhưng tuyệt đối sẽ không uống say. Thế nhưng mà ngươi lại uống say. Diệp Tâm Trần dùng thiên đạo chi nhãn nhìn mình một chút cơ thể. Bên trong lưu lại rượu, nhưng Diệp Tâm Trần vô ngữ chính là, Hoa Tư Nhị nói không có sai. Cái này rượu quả nhiên động thủ qua cước, chỉ là chính mình cư nhiên không có phát hiện. Hoa Tư Nhị đều nói như vậy, Diệp Tâm Trần tiếp tục giả bộ nữa đã không có ý tứ. Ngươi vì sao phải giúp ta? Diệp Tâm Trần ngồi xuống trực tiếp đem hỏi, ngươi là cái kia tông môn thám tử. Hoa Tư Nhị hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần minh bạch. Ta đằng sau thế lực có thể tiêu diệt toàn bộ Huyết Hà Tông liền có thể. Diệp Tâm Trần vừa nói, triệu hồi ra kim giáp cùng ngân giáp trực tiếp ngăn tại trước cửa. Chỉ cần Hoa Tư Nhị có bất kỳ dị động, Diệp Tâm Trần liền biết ra tay giết người. Hoa Tư Nhị thấy được đột nhiên xuất hiện hai cái uy phong lẫm lẫm thiên tướng. Nàng kinh ngạc thời điểm, cũng không có sợ hãi, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Tuy rằng nhìn không ra hai cái này thần tướng thực lực, thế nhưng tuyệt đối thập phần cường đại. Tại Hoa Tư Nhị cho rằng, hai cái này thần tướng, nhiều nhất chỉ là thần nhân tu vi. Thế nhưng mà nàng cũng không rõ ràng hai cái này thần tướng đã có thượng thần tu vi. Nếu như nàng nếu như biết nói, chắc chắn sẽ không biểu hiện như vậy bình tĩnh. Rất tốt, nhìn tới chúng ta có hợp tác hy vọng. Uống một ngụm trong tay nước trà, Hoa Tư Nhị nói. Diệp Tâm Trần nghiền ngẫm nhìn xem Hoa Tư Nhị, ta tỷ tỷ đã từng liền bị Huyết Hà Tông mang đi, lại không biết tung tích, ta muốn đi Huyết Hà Tông tìm ta tỷ tỷ, thế nhưng ta một cái con gái yếu ớt, căn bản cũng không có tư cách vào nhập Huyết Hà Tông. Nếu như có thể trở thành ngươi thị nữ, như vậy ta liền có cơ hội. Hoa Tư Nhị nói, trở thành thị nữ, không sai. Phàm là có thể trở thành Huyết Hà Tông đệ tử, đều có cơ hội theo đơn giản lầu trong tỉ muội chọn lựa một cái. Với tư cách là hầu hạ chính mình thị nữ này tuy rằng trên danh nghĩa là chiếu cố, không phải là không một loại giám thị. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tuyển ta, ngươi đến Huyết Hà Tông nhất định là có chuyện tình muốn làm. Có hai người chúng ta phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không bị người nhìn ra mánh khóe. Trải qua loại này trùng khảo nghiệm, Diệp Tâm Trần cũng bắt đầu cẩn thận. Huyết Hà Tông có thể che giấu sâu như vậy, vẫn luôn không có bị phát hiện tông môn địa phương, cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Tâm Trần mở ra thiên đạo chi nhãn. Tại thiên đạo chi nhãn hạ, Hoa Tư Nhị chỉ cần nói ra nói dối, là hắn có thể phát giác. Bất quá hoàn hảo, Hoa Tư Nhị nói những cái này đều là chân thật. Hoa Tư Nhị nhìn Diệp Tâm Trần một mực bảo trì trầm mặc không nói lời nào. Nàng biết, chính mình như thế nói đến, Diệp Tâm Trần là sẽ không tin tưởng mình nói. Đừng nhìn ta một mực ở Thanh Lâu, thế nhưng ta còn là trong sạch chi thân. Hoa Tư Nhị cho Diệp Tâm Trần nhìn cánh tay mình thượng. Thủ cung xa, ta nguyện ý dùng ta trong sạch, để chứng minh ta lời nói không ngoa. Chỉ hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta tìm đến tỷ tỷ, cũng là đang giúp ngươi. Hoa Tư Nhị nói xong, cư nhiên trực tiếp tại Diệp Tâm Trần phía trước cởi áo nới dây lưng. Kim Giáp cùng Ngân Giáp vội vàng đem đầu chuyển tới đi một bên. Đưa lưng về phía thân thể, bọn họ cũng không dám nhìn Hoa Tư Nhị, nếu như chủ nhân thật nhận lấy trước mắt nữ nhân. Như vậy Hoa Tư Nhị cũng sẽ trở thành bọn họ nữ chủ nhân. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể khinh nhờn. Hoa Tư Nhị còn không có đem bản thân y phục cởi. Diệp Tâm Trần liền đi tới Hoa Tư Nhị phía trước. Hoa Tư Nhị sắc mặt xấu hổ. Bộ ngực sữa bởi vì khẩn trương. Trên dưới phập phồng. Cái kia thật sâu giữa hai khe núi nhường Diệp Tâm Trần nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Diệp Tâm Trần bắt lấy Hoa Tư Nhị sắp cởi đi y phục. Hoa Tư Nhị sắc mặt tái nhợt, thế nhưng nàng đã sớm ngờ tới loại tình huống này, cái gọi là trở thành Huyết Hà Tông đệ tử thị nữ. Chẳng những muốn chiếu cố Huyết Hà Tông đệ tử sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, còn muốn phụ trách giữa nam nữ sự tình. Hoa Tư Nhị đối dung mạo của mình 10 phần tự tin. Không ai có thể ngăn trở chính mình mê hoặc. Thế nhưng rất nhanh, Hoa Tư Nhị sắc mặt kinh ngạc lên. Thậm chí có điểm bất khả tư nghị. Diệp Tâm Trần cư nhiên trực tiếp đem nàng sắp cởi đi y phục cho nâng lên tới. Che khuất cái kia sẽ phải bại lộ hoàn mỹ thân thể. Hoa Tư Nhị ánh mắt mang theo mờ mịt. Bao nhiêu người đều quỳ gối tại chính mình váy quả lựu hà. Thế nhưng nàng có bản thân yêu cầu làm sự tình, nàng một mực hoàn mỹ giữ lại chính mình trong sạch, thế nhưng mà Hoa Tư Nhị như thế nào cũng không nghĩ tới. Khi có một ngày chính mình quyết định, muốn đem thân thể của mình giao cho một người nam nhân đùa bỡn thời điểm. Người nam nhân này cư nhiên không vì sắc đẹp của nàng mê hoặc, thậm chí đem bản thân đã muốn cởi ra y phục, một lần nữa cho mặc lên. Hoa Tư Nhị ý nghĩ đầu tiên, cũng không phải cho rằng người nam nhân này giữ mình trong sạch, mà là người nam nhân này không háo sắc nữ, háo sắc nam. Nghĩ đến đây cái đáng sợ khả năng, Hoa Tư Nhị sắc mặt trắng bệch. Nếu như Diệp Tâm Trần thật tốt nam sắc nói, nàng là có thể giữ lại chính mình trong sạch, lại vô pháp dùng thân thể của mình ưu thế, nhường Diệp Tâm Trần trợ giúp chính mình. Diệp Tâm Trần thu hồi bị chính mình triệu hoán đi ra Kim Giáp Ngân Giáp. Chúng ta có thể hợp tác, ngươi cũng không cần bán đứng chính mình thân thể. Diệp Tâm Trần ôn hòa nói, ngươi sẽ không phải là có đồng tính chi thích à? Hoa Tư Nhị vô ý thức hỏi ra trong lòng mình ý nghĩ. Hỏi lên lúc sau, Hoa Tư Nhị sắc mặt liền biến, nàng có chút lúng túng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên sẽ đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Diệp Tâm Trần sắc mặt hết sức khó coi. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ bị coi như đồng tính chi thích. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Diệp Tâm Trần nghiến răng nghiến lợi. Ta đều cởi sạch y phục đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cư nhiên không có động tĩnh. Ngươi không phải đồng tính chi thích. Đó là cái gì? Hoa Tư Nhị vì ý nghĩ của mình điểm khen ngợi, thiếu niên trước mắt nhất định là đồng tính chi thích, còn mẹ nó, đây cũng không có thể chịu. Diệp Tâm Trần sắc mặt giận dữ, trực tiếp quay người lại, tại Hoa Tư Nhị trong tiếng thét chói tai, liền đem nàng y phục thô bạo xé nát. Đương nhiên, cuối cùng Diệp Tâm Trần vẫn là cũng không có làm gì. Đối ở phương diện này, hắn vẫn là hết sức có nguyên tắc. Chư vị có muốn hay không thu Hoa Tư Nhị, đại gia cho cái ý kiến. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần như vậy, càng thêm nhường Hoa Tư Nhị cho rằng Diệp Tâm Trần là có đồng tính chi thích. Ngày hôm sau, cửa hàng lão bản lúc đến lúc, Diệp Tâm Trần đã sớm tỉnh lại, ở một đêm thượng thanh lâu, buổi sáng tính tiền thời điểm, Diệp Tâm Trần phát hiện hiệu cầm đồ đưa tiền căn bản cũng không đủ. Ngay tại Diệp Tâm Trần gấp xoay quanh thời điểm, hiệu cầm đồ lão bản liền tới, thấy được hiệu cầm đồ lão bản đến nơi, ban đầu hung ác ngang ngược tú bà, lập tức bày ra một bộ nhu thuận khả ái biểu tình. Kém chút nhường Diệp Tâm Trần đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.